Sĩ của đàn ngay đã tới rồi. Tất cả chuẩn bị tấn công kỳ sơn. Thương chi thống lĩnh đại quân đã tấn công từ phía sau lưng của chúng ta. Chia nhau cử địch. Lên. Phụ thân, việc hỗ trợ kỳ sơn đã nguy rồi. Chúng ta hãy chuẩn bị 4 đội binh mã đột phá dòng dây để cứu kỳ sơn. Nói thì dễ, cho dù có vào được đại trại cũng chẳng còn bao nhiêu tướng sĩ, không làm được gì đâu. Kế sách hiện nay là phải trở về Đào Dương đưa diễn binh tới. Chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần. Ngày đêm lên đường đưa diễn binh tới. Dạ phụ thân. Ta tập trung toàn bộ quân đưa quân hoặc chết chúng. Hài nhi nguyện đưa quân đi đánh địch. Đi đi. Phụ thân. Đi. Dạ. Đại tướng quân, tất cả tướng sĩ đều sẵn sàng chờ lệnh. Cửu trại Kỳ Sơn nhất định phải chiếm. Đêm nay chiếm lấy cửu trại Kỳ Sơn, hôm khác sẽ tới thẳng Trường An. Chúng ta báo hiếu cho Hãn Thất, kiến công lập nghiệp. Lỡ đêm nay lập tức xuất binh. Đại tướng quân, thánh thượng triều thư tới, sứ thần mạng thư đang ở trong doanh trại. Nhân chỉ, trẫm nghĩ rằng cửu phạt Trung Nguyên lao sư động chúng, thời gian quá lâu, dân chúng oán trách. Nay hạ lệnh cho đại tướng quân lập tức hồi binh Hán Trung, chỉnh đốn binh mã để chờ cơ hội tái chiến, khâm thử. Đại tướng quân nhận chỉ. Đại tướng quân, tướng sĩ ở trong trại đều đang chờ tướng lĩnh. Cửu trại Kỳ Sơn đã nắm chắc trong tay, đừng để mất cơ hội. Đại tướng quân, xin hãy truyền lệnh đi. Đại tướng quân, đứng dậy. Đại tướng quân, hãy truyền tướng lệnh. Đại tướng quân, hãy truyền tướng lệnh. Tất cả tướng sĩ đứng dậy. Các vị tướng sĩ đứng dậy hết đi. Đại tướng quân, liệt vị tướng sĩ đứng dậy. Đại tướng quân, xin hạ lệnh. Đại tướng quân, hãy truyền tướng lệnh. Thành chỉ tôi. Đại tướng quân tiếp chỉ. Đại tướng quân tiếp chỉ. Tướng tại ngoại, quân lính hữu sở bất tâm. Tùy nói như vậy, nhưng mà thánh thượng hạ chỉ liên tục, không thể không tuân. Đại tướng quân, chúng ta nổi gót giả hầu, đã đưa đoàn quân Nam Hoài trước sau cửu phạt Trung Nguyên, tất cả đều không thành. Nay lại bao vây đạn ngái ở tại Kỳ Sơn, nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu như từ đây rút binh, vị trí của Võ Hầu sẽ trở thành mây khói. Đại thế đã mất, không thể làm gì hơn. Nếu không có chốt, dù có lấy được củ trại Kỳ Sơn, dùng để làm gì chứ? Truyền lệnh, nổ chiên nổ trống, treo cờ thắng lợi. Âm thầm rút binh. Tướng quân đã đi hết rồi, rút lui đi. Lui về. Đó không phải lỗi của nó. Ngự quý đi đi. Bệ hạ, đại tướng quân Cương Duy đã chờ chỉ ở ngoài triều môn, xin bệ hạ triệu kiến. Không gặp, không gặp. Mau đi ra đi, bệ hạ cũng có lâm triều. Đi đi. Đúng trẫm không muốn triệu kiến, gặp để làm gì hả? Bệ hạ, dạng tới hôm nay cũng có lâm triều. Dạng tối hôm nay không có lâm triều. Dạng tối hôm nay không có lâm triều. Đại tướng quân, thiên tử đã 10 ngày không có thượng triều rồi. Trần Chánh tiên sinh, chứ thượng hạ ban đầu thánh chỉ triệu tới ban sư hội triều lại không chịu triệu kiến, nguyên do là thế nào? Mong tiên sinh chỉ dạy cho. Đại tướng quân, mời. Hoàng quan của bản thân là thổ tướng quân, muốn lập công ở trước mặt thánh thượng, muốn thay thế vị trí của đại tướng quân, cho nên mới khải tấu thánh thượng triệu đại tướng quân trở về. nghe nói đại khái không am tường binh pháp cho nên hắn không dám lãnh lệnh, vì vậy đã bỏ qua. Ta giết chết cái tên hoạn quan này. Không được, không được. Đại tướng quân kế thừa sự nghiệp của võ hầu, trách nhiệm nặng nề, đừng có hành động nông nổi. Nếu như thánh thượng bất dung, chắc chắn là không hay đâu. Tiên sinh nói thiệt là đúng. Thần xin khẩu kiến thánh thượng. Thần cứu phạt Trung Nguyên, chiến thắng liên tục mấy trận, đã bao giây được đàn ái ở Kỳ Sơn. Bệ hạ liên tục hạ ba đạo thánh chỉ, triệu thần gấp rút về cung, không biết là có ý thế nào đây hả? Thần nghe nói Dương Hảo truyền chế lộng quyền, còn hơn là thập thân thể ngày xưa. Bởi vì cho nên muốn diệt trừ cái tên này. Vậy thì trong triều mới có thể thanh bình được, và mới có thể khôi phục lại Trung Nguyên. Các khanh bình thân, Dương Hảo suốt ngày ở bên cạnh ta, cho dù có chuyên quyền đi nữa cũng không dám làm gì đâu. Các khanh e ngại cái gì? Bệ hạ hôm nay không giết Dương Hảo thì đại họa sẽ trút lên đầu hết. Thương người thương cả tông chi họ hàng. Các khanh đã biết sao lại không tha cho một tên hoạn quan nhỏ nhoi vậy? Triệu Dương Hảo. Dạ. Thánh thượng. Đại tướng quân, tôi sớm tối hầu hạ thánh thượng, không dám xen vào việc triều chánh. Tướng quân thì có bao giờ nghe lời sàm ngôn, giờ lại muốn giết tôi. Cái mạng nhỏ này của tôi hoàn toàn nằm trong tay của tướng quân, mong đại tướng quân tội nghiệp cho tôi, hãy tha cho tôi đi. Được rồi, đại tướng quân đã tha cho ngươi rồi, còn không mau tạ ơn. Đa tạ tướng quân giúp đỡ. Đại tướng quân tuy là đã trút giận được, nhưng không biết là đại họa sắp trút lên đầu rồi. Đại tướng quân nếu mà gặp nạn thì Thục Hán nhất định sẽ mất ngay, chuyện đó càng đáng lo. Mong tiên sinh dạy tôi cách trị nước mà được an thân. Lòng Tây có một chỗ tên là Thác Trung. Ở chỗ này đây, chỗ đó đất đai phì nhiều, ít có người ở. Tại sao tướng quân không mang việc tích trữ lương thực, ngõ hầu nói cho thiền tử biết, sau đó đưa quân tới Thác Trung? Tiên sinh nói rõ chút đi. Tồn trữ lương thực ở Thác Trung có bốn điều lợi. Thứ nhất, lúa chín có thể tích trữ quân lương. Thứ hai, có thể canh chừng nhiều quận. Thứ ba, làm cho nước Ngụy không dám ở lâu tại Hán Trung. Còn điều thứ tư, tướng quân tại ngoại, binh quyền có thể giữ được trong tay. Người đã xa triều có thể tránh được tai họa. Đó là cách để giữ nước an thân, nên thực hiện cho sớm. Thượng sách, thượng sách. Thật đúng là những lời vàng ngọc. Ê. Khương Duy tích trữ lương thực tránh họa, đặt xây 40 mấy trại ở tại Thác Trung. Các trại được xây liên tục, giống như một cái hình con rắn dài. Ngụy tướng là Đặng Ái nghe tin, lập tức cho người vẽ họa đồ, dâng lên cho Tư Mã Chiêu ở trong cung. Các vị khanh gia, nay chính tài của đại tướng quân Đặng Ái để viết biểu khởi tấu thuộc Hán Khương Duy tích trữ lương thực. Hắn đã nhiều lần xúc phạm Trung Nguyên nhưng chưa thể thành công. Đó là tâm phúc đại hoạn của ta. Không biết các vị khanh gia có kế sách gì hay không? Khương Duy tích trữ lương thực ở Thác Trùng, đó là một cách để tránh họa. Nay tục chúa Lưu Tiền trầm mê tửu sắc, dân chúng lầm than, các đại thần đều có khuynh hướng rút lui. Cho nên nếu như đại tướng phạt thuộc, chắc chắn sẽ chiến thắng. Nói như vậy đúng lắm. Nếu mà thừa cơ diệt thuộc, không biết người nào có thể làm tướng đây? Đặng Ái, Đặng Ái là một tướng tài. Nếu như có Trung Hội làm phó tướng thì chắc chắn sẽ thành đại sự. Khoan đã, Khương Duy đã nhiều lần xúc phạm Trung Nguyên, quân ta tổn thất rất là nhiều. Ngày nay nếu như phong thủ sẽ không có cách gì để giữ mình, tại sao lại đi vào trong thâm sơn cùng cốc để mà chuốc lấy tai họa? Im miệng! Ta là đạo quân chánh nghĩa, thảo phạt một tên vua vô nhân đạo, người lại dám đứng ra ngăn cản hả? Người đâu? Dạ. Lôi hắn ra chém đầu. Dạ. Tử tặc, người dân mình xảo trá giết kẻ vô tội, thiên nghĩ bất dung, sẽ bị trời đánh đó. Ta từ lúc Đông Chinh tới giờ đã ngưng binh 6 năm rồi, tất cả mọi việc cũng đã chuẩn bị xong. Ta đã có ý định phạt Ngô Thục từ lâu lắm rồi. Nay diệt Thục trước, sau đó theo dòng sông vào Nam Thủy Lục tấn công thẳng vào Đông Ngô. Đó là cái cách để yên thân lâu dài đó. Ngụy Cảnh Thân năm thứ tư, công nguyên thứ 263, Tư Mã Chiêu hạ lệnh cho Chấn Tây tướng quân Trung Hội tập hợp các đại binh mã Long Tây, điều binh tại các nơi trong tất cả các vùng Hán Trung, và ra lệnh cho Chinh Tây đại tướng quân Đặng Ái tập trung tướng sĩ ở tại Long Thượng, cùng nhau phạt thục. Chúa Công hạ lệnh cho Trung Hội đưa 10 vạn binh mã đi phạt thục. Ta thấy hắn công cao hống hách, đừng nên để cho hắn nắm nhiều binh quyền quá như vậy. Ta làm sao mà không biết chứ? Vậy chúa công sao lại không cho người kèm bớt binh quyền của hắn lại? Triều thần nếu như không chịu phạt thục, lâu ngày sẽ sợ hãi. Nếu như ra lệnh xuất chiến, chắc chắn sẽ bị thất bại. Nay Trung Hội đã biết rõ phương sách tiêu diệt thục, dù hắn có tham vọng hay là không có tham vọng thì nước Thục cũng phải diệt. Nếu như nước Thục bị diệt thì người Thục sẽ sợ hãi. Một viên đại tướng không phải là tướng anh dũng. Đại thần của một nước diệt vong phải là một kẻ có tài. Trung Hội cho dù có ý phản nghịch đi nữa thì quân Thục cũng không bao giờ giúp cho hắn. Còn về việc quân ta chiến thắng, lòng dân phấn khởi, càng không bao giờ theo Trung Hội tạo phản. Như vậy cần gì phải lo chứ? Chúa Công thánh minh, đã hiểu rõ mọi điều. Cho nên đừng tiết lộ tin này ra ngoài. Dạ. Ngụy Quốc đại tướng quân Trung Hội xua quân vào Nam. Thục tướng là Khương Duy thượng chiếu bẩm báo với thục chúa là Lưu Tuyền. Nhưng mà thục chúa lại tin vào thầy Pháp chứ không tin các tướng sĩ. Thêm vào Dương Hạo đã không những không trình sớ cho nhà vua, cho nên nhiều vùng ở trong nước thục đã bị chiếm mất. Đại tướng quân, tướng quân, Dương Hạo không dâng sớ lên cho chúa thượng, còn chúa thượng thì tin vào thầy Pháp không chịu phát binh. Bây giờ Hán Trung đã thất thủ, Dương An Quang đã bị trung đội chiếm mất. Chúng tôi biết rõ đại tướng quân bị đàn ái bao vây nên mới tới đây để tiếp ứng. Thôi thì chúng ta hãy đưa mình tới, sau đó thì tính sao. Không được, bây giờ bốn bên lương thực lại không đủ, lại không có cứu binh, nên lui về dưới thành tìm cách giải quyết sau. Chỗ này là đỉnh Cư Sơn, ngày xưa Hạ Uyên tướng quân đã bị giết chết ở tại chỗ này. Trên đỉnh Quân Sơn lại có miếu thần phải không? Không có miếu thần, chỉ có mộ của Gia Cát Võ Hầu. Gia Cát Khổng Minh nay có vài lời khuyên can với nhà người. Tuy hắn tất suy yếu, thiên mệnh khó cải, tuy nhiên sanh linh của Lưỡng Xuyên vì nạn binh đao, mong tướng quân sau khi nhập xuyên đừng có lạm sát sanh linh. Hãy nhớ đừng có lạm sát sanh linh. Hãy nhớ đừng có lạm sát sanh linh. Các người có nghe được gì không? Không nghe gì cả. Đổng tướng quân, Đổng tướng quân, đại tướng quân, đại tướng quân, Dương Hạo chuyên quyền chống lệnh, không nghe lời của đại tướng quân, cho nên đã khiến cho đại Hán Trung thất thủ. Bây giờ cường địch tới nơi rồi, phải tính làm sao đây? Đừng có sợ, chỉ cần là Khương Duy còn sống, sẽ không cho Ngụy Quân được phép làm vậy. Tạm thời bây giờ tới Tú Thanh Trì, sau đó tìm cách đẩy lui quân địch. Hoàng ải tuy đó là có thể giữ được, nhưng mà trong thành không có người, nếu như bị quân địch tấn công thì đại thế sẽ mất. Thành đô đất đai hiểm trở, không dễ gì chiếm được. Tướng quân cứ yên tâm đi. Báo! Khởi báo tướng quân, ông Châu thứ sử và các thử đã lãnh binh công tới Ải Hoàng. Tự thủ Hoàng ải không được xuất chiến. Dạ. Khoan đã. Tên đó thiệt là hiếp người quá đáng. Ta mấy lần chiếm Hán Trung, hắn đã chặn đường rút của ta. Ta cắm trại dưới chân núi, hắn đóng quân ở trên đầu của ta, làm ta tiến thoát không được. Hắn bị điều đi ông Châu, lại đưa quân tới để đánh ta. Ta lần này đích thân xuất quân tự chiến với hắn. Khương Duy, ta đã chặn đầu cầu, ngươi dùng kế trốn thoát. Ngày nay ta đưa đại quân tới đây, ngươi còn không chịu xuống ngựa để mà đầu hàng, còn chạy gì nữa? Giờ có thử người ta, ngươi dám tới đây chịu chết hả? Kêu người dưới đầu cầu để cắt đường rút lui của Khương Duy. Tại sao người lại để cho hắn trốn thoát? Bây giờ lại tự động đưa binh để chuốc ly thất bại như vậy. Ta hỏi người còn mặt mũi nào để trở về đây? Trở về đây để gặp ta nữa. Khương Duy gian trá các thượng, giả giờ chiếm lấy Ung Châu. Tôi sợ Ung Châu bị thất thủ, cho nên đưa binh tới giải cứu. Khương Duy thừa dịp đã trốn thoát. Tôi đi lấy công chuộc tội, truy sát Khương Duy. Không ngờ lại bị hắn hạ. Đã thất bại liên tục, làm mất quay phòng của ta. Người đâu? Dạ. Kéo ra ngoài chém đầu cho ta. Dạ. Tướng quân cai ơn. Tướng quân cai ơn. Tướng quân cai ơn. Chém. Dừng tay. Hãy dừng đau lại. Hả? Người nào dám ngăn cản? Hạ quan vệ quán khẩu kiến tướng quân. Chưa có lệnh triệu đã vào trước. Có chuyện gì? Và cả thử đã phạm quân kỷ, quân pháp bất tha. Nhưng mà hắn lại là thuộc hạ của Trường Tây tướng quân Đặng Ái. Nếu như bị tướng quân chém đầu à, e là sẽ mất hòa khí đó. Ta thừa lệnh của thiên tử, thống lãnh các đạo quân tới đây để phát thúc. Cho dù là Đặng Ái có tội đi nữa, ta cũng chém không tha. Xin tướng quân hãy suy nghĩ kỹ. Mong tướng quân hãy nghĩ kỹ. Mong tướng quân khai ơn. Được, nể tình cho tướng năng nỉ, ta tha chết cho hắn một lần. Hãy bỏ Gia Cát Thử vào trong tù xa, giải về Lạc Dương để cho thiên tử chế tài, lấy lại binh quyền, lột ngay chức tước. Trung hội thiệt là hắn hiếp người quá mà. Ta và hắn cùng một chức quan, chinh chiến biên cương, công lao thì nhiều hơn hắn mà. Nếu mà ta không cầm chân được Khương Duy thì hắn cũng đâu có thành công. ngày nay hắn ngông cuồng tự đại, tiếp thù tướng của ta, giết thuộc hạ của ta. Và các thử bây giờ như thế nào? Tướng quân nhà tôi đã bị bỏ trong tù xa, đưa đi Lạc Dương. Trung hội còn nói là... Nói cái gì? Còn nói, cho dù đặng ái có tội, ta cũng chém không tha. Chuẩn bị ngựa. Tướng quân, Biêu Kỵ tướng quân đặng ái đã tới trại. Hả? Bây giờ đặng ở đâu? Đang ở ngoài trại. Hắn đem theo bao nhiêu binh mã? 10 mấy viên tùy tùng. Ra lệnh 300 tham quân đội hình chỉnh tề, trong trướng ngoài trướng đề phòng nghiêm ngặt. Dạ. 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。上，观看秋月春。